Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2458, Hồn Phi Phách Tán. Người đăng, HGSOZIMOZC, cho ta ăn cái này. Con Jun phi thường ghét bỏ. Trước kia ăn đều là kia là. Cái gì? Màu vàng hồn dịch nha. Hiện tại là cái gì? Muốn để nó ăn cái này. Không ăn được rồi. Loại này mau bệnh đói một đoạn thời gian liền tốt. Bởi vì thế giới này, con Jun tìm không thấy một cái hồn thạch. Ngược lại trở thành tiêu hao hồn thạch heo đồng đội. Thế giới này chia vô số thế lực. Mỗi cái thế lực đều dùng như vậy lớn thành. Thị đem tất cả mọi người nuôi nhốt ở cùng nhau. Đợi đến người đã chết. Liền, trực tiếp nắm những linh hồn này. Sử dụng trận pháp các loại thủ đoạn. Đem linh hồn biến thành không có thần trí linh hồn. Sau đó liền thành liền ninh. Thư trong tay dùng 50 bình linh dịch đổi lấy hồn dịch. Thế lực phạm vi bao phủ dưới. Chỉ có người chết. Linh hồn chính là tòa thành này tối cao kẻ thống trị. Ở đây, hồn dịch là đồng tiền mạnh. Mua bán cái gì đều dùng hồn dịch. Tất nhiên, những này hồn dịch cũng cung cấp những cái kia thân phận địa vị cao linh hồn tiến hành tu luyện, còn có gia tộc thế lực hùng hậu. Nếu như chết rồi, không có thân thể, có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là bình dân, hoặc là nhỏ yếu tu sĩ. Nếu như chết rồi, linh hồn liền bị đưa tiễn, cuối cùng biến thành một bình hồn dịch. Hơn nữa ở tại trong thành chỉ người. Nếu như chết rồi, người trong nhà không có đem linh hồn đưa đến chỉ định địa phương, không thì liền muốn nhận chừng phạt. Hơn nữa chủ động đem người nhà linh hồn đưa đến chỉ định địa phương, có thể có được hồn dịch. Những này hồn dịch có thể vì sống mua được sinh hoạt thứ cần thiết. Tóm lại, hồn dịch chính là ở đây chính là tiền. Những người này cầm tới hồn dịch có lẽ chính là mình người nhà linh hồn. Bất quá sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Không có thân thể linh hồn liền cần xử lý. Còn có thể vì trong nhà gia tăng một chút ngoài định mức thu nhập. Nói tóm lại, thế giới này sử dụng linh hồn trình độ so thế giới tầng thứ nhất phải sâu nhập một ít. Thế giới tầng thứ nhất chính là đại gia không nghĩ tới. Muốn đem linh hồn như thế nào? Mà là thiên địa hấp thu linh hồn, tạo thành hồn thạch. Sau đó đại gia phát hiện hồn thạch. Oa, đây là cái thứ tốt. Sau đó bắt đầu đào quáng, hình thành hồn thạch thời gian cần thời gian rất lâu, mà sử dụng thủ đoạn đem linh hồn biến thành hồn dịch, lại không cần thời gian lâu như vậy. Tất nhiên cũng không loại bỏ tầng thứ hai người thực lực so thế giới tầng thứ nhất người cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Ninh Thư liền cảm giác cái này trong thành trì ngọa hổ tàng long, chính là trước đó mua đồ cái kia lười nhác kiếm sĩ thực lực đều không kém. Ninh Thư nói cho con Jun, thế giới này không có hồn thạch mỏ. Đem biết đến sự tình nói một lần, con Jun trợn mắt há hốc mồm, lập tức sụi lơ tại mặt bàn. Trên, quả thực chính là bạo kích. Nó là một cái không có đất dụng võ phế vật. Tốt thất lạc a, tìm không thấy trùng sinh mục tiêu. Ninh Thư nghe phía bên ngoài có rất nặng tiếng bước chân. Mở ra cửa sổ, nhìn thấy phía dưới đường phố trên có mặc áo giáp đội tuần tra. Áo giáp ma sát cùng tiếng bước chân truyền vang tại trên đường phố rộng rãi. Ngoại trừ những âm thanh này, không có cái khác thanh âm. Có loại cảm giác âm trầm. Ninh Thư đóng cửa sổ lại, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Cảm giác thế giới tầng thứ hai có điểm âm trầm kinh khủng. Càng kinh khủng chính là người ở đây nhận biết. Đem chết đi người đưa đi hồn phi phách tán biến thành hồn dịch. Đây là cứu nhân mới có thể làm như vậy đi. Người chết như đèn diệt. Nhiều khi, tại chết thời điểm liền vẽ lên dấu chấm tròn. Mặc dù thành chỉ nhìn quy củ xâm nghiêm, nhưng là cũng không loại bỏ có người loạn giết người, sau đó đi lĩnh thưởng. Bởi vì hồn dịch có thể bán được bất kỳ vật gì. Giống những cái này sinh hoạt tại thành trì bên trong người bình thường, chỉ sợ là vì sinh sôi mới sống, tựa như là nuôi nhốt súc sinh đồng dạng, khiến cái này súc sinh gây giống, Tất nhiên, tại cái này linh khí dư giả thế giới, muốn tu luyện cũng là có thể. Hơn nữa cũng là cổ vũ tu luyện, thậm chí còn có thể phân phát một ít miễn phí. Tu luyện sổ tay, tu luyện linh hồn dù sao cũng so người bình thường linh hồn càng thêm cường đại, tất cả mọi người cố gắng để cho chính mình mạnh lên. Làm một cái có thân phận, cường đại người, phòng ngừa chính mình chết về sau, linh hồn bị xử lý. Hơn nữa, chết về sau, còn có thể tiếp tục sinh hoạt, hấp thụ hồn dịch cường đại. Nghe còn rất khá, nhưng là Ninh Thư cảm giác phi thường không thoải mái. Có lẽ, là người ở đây cảm thấy rất bình thường, tựa như phổ thông thế giới. Người đã chết muốn nhập thổ vi an, mà tại những linh hồn này như vậy xử lý là phi thường bình thường hành vi. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Xem ra ở cái thế giới này không có gì tiềm lực. Hồn thạch mỏ thuộc về tìm được ngươi chính là ngươi. Thủ không tuân thủ được, hoàn toàn dựa vào bản lãnh. Nhưng là ở đây, liên lụy đến một cái phi thường khổng lồ lợi ích cơ cấu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nơi này người cảm thấy rất bình thường. Là rất bình thường sinh hoạt, loại này hẳn là ngu dân thống trị. Ninh Thư lại cảm thấy có nhiều chỗ cùng tổ chức rất giống, dù sao bóc lột đứng lên cũng là không có chút nào nhân tính a. Dù sao một khi đi sai bước nhầm, linh hồn cũng liền trực tiếp chôn vùi, linh hồn chi lực cung cấp người khác. Ninh Thư cảm thấy nếu như cùng những ích lợi này giai tầng thống trị đối đầu, chỉ sợ những người bình thường này sẽ cầm quốc chùy đến đánh nàng. Nói nàng, phá hủy bọn họ cuộc sống yên tĩnh, phá hư bọn họ an bình. Tất cả mọi người đã thích ứng cuộc sống như vậy, quen thuộc loại hình thức này. Ninh Thư cùng con Jun đồng dạng, đầu cúi tại mặt bàn trên, đồi phế đến không được, tưởng tượng một chút chính mình tân tân khổ khổ cảm ngộ không gian pháp tắc, sau đó tiến vào thế giới tầng thứ hai thông đạo, đi vào thế giới này, phát hiện thế giới này chính mình liền một hơi canh đều uống không đến a, chính là thật khó chịu a. Hơn nữa con Jun cũng không có cách nào ở cái thế giới này sinh hoạt, thế giới này không có hồn thạch mỏ, con Jun trực tiếp chết đói, còn cũng chỉ có trở về thế giới tầng thứ nhất, tìm thêm lần nữa hồn thạch mỏ. Ngoại trừ trên lục địa hồn thạch mỏ, còn có trong biển, có nhiều chỗ nước biển, đã làm, nói không chừng phía dưới có hồn thạch mỏ, trong nước biển nhiều như vậy sinh linh, nhiều như vậy linh hồn. Khẳng định có, hồn thạch mỏ, trước đó chỉ tìm được một chỗ, khẳng định không chỉ một chỗ, dù sao Ninh Thư đối thế giới tầng thứ hai thất vọng cực độ. Liền tận dụng mọi, thứ cơ hội đều không có, hoàn toàn không có đạt được hồn dịch cơ hội. Đi trộm, đi chỗ nào trộm, mẹ nó thốn quá, qua một hồi bên ngoài liền răng rắc tiếng bước chân. Ninh Thư chính, là muốn ngủ đều không ngủ không? Trong lòng lo lắng, nàng tâm tâm niệm niệm, cái thứ hai thế giới a, dù sao tại phóng đãng thời gian đã đầy đủ dài, chờ có rảnh rỗi lại đến thế giới tầng thứ hai. Một đêm Ninh Thư đều đang nghe tiếng bước chân, ngoại trừ tiếng bước chân, liền không có cái khác thanh âm, liền tỏ ra tiếng bước chân càng thêm âm trầm. Ninh Thư cái này quỷ cảm thấy âm trầm kinh khủng, ban ngày có nhiều náo nhiệt, liền càng tỏ ra buổi tối yên tĩnh vô cùng. Mãi mới chờ đến lúc đến trời đã sáng, Ninh Thư liền mang theo con Jun dự định rời đi. Đông đông đông, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, vừa nhìn ngoài cửa cư nhiên là mặc áo giáp quân nhân. Hơn nữa cái này khách sạn chung quanh cũng vây đầy mặc áo giáp binh sĩ. Cái kia không phải phát hiện nàng không có thân phận bài bị người phát hiện. Ninh Thư nắm lên nằm ngáy o o con Jun, noãn khai lỗ đen. Hết chương.